Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2134, chương 2140, trăm năm chinh chiến. Thiên hồn vương bọn họ sắc mặt âm lãnh. Tô Viêm bước lên với tối cường đế giả sao? Vừa đối mặt chém xuống một vị tuyệt đỉnh tổ thần. Thời khắc này bọn họ làm thật hy vọng Tô Viêm là tối cường đế giả. Nếu như không phải lời, vấn đề liền có vẻ hết sức đáng sợ. Vị này năm đó uy danh quá thịnh, tiên ma chiến trường ba chiến ba thắng, liền hắc ám đế một mạch truyền nhân cũng không ngăn nổi hắn. Âm âm âm, tam giới chiến trường sôi trào mãnh liệt, tối cường đại chiến mở ra, trong thời gian ngắn tiến triển đến nhất trình độ kịch liệt bên trong. Một nhóm tổ thần cường giả đánh tới. Nhằm phía chiến trường, bọn họ muốn giết chết Tô Viêm. Các thằng nhóc, Hắc Gia Gia đến rồi. Trong thời gian ngắn, Hắc Vương phát ra rung trời chi gào. Nó thân thể vô hạn phóng to, hóa thành hùng vĩ chiến trường cự thú. Đỉnh đầu Hắc Vương lô, khổng lồ thể xác tràn ngập luân hồi luyện ngục hào quang. Vung lên móng vuốt lớn giết hướng vọt tới tối cường tổ thần. Lão đại ca oai hùng vĩ đại, rối tung sợi tóc múa tung, một hồi thét dài khí tức cường đại vô biên. Hắn không giống như là một vị người lớn tuổi, trái lại như là một vị thời tuổi trẻ nhiệt huyết dâng trào thiết huyết nam nhi. Vung lên đại cốt bổng đánh về chiến trường mạnh nhất, kiếm tổ cùng tiểu tháp cũng giết đến. Bốn đại cường giả liên thủ đội hình, dù cho là đến bảy, tám cái tối cường tổ thần bọn họ cũng có thể chống đỡ được. Hiện nay bọn họ muốn chia nhỏ chiến trường thế giới, tranh thủ trong thời gian ngắn để thiên đình đại bộ đội công chiếm đại lượng cương vực. Như vậy cũng may tam giới chiến trường dừng bước. Ngang, cổ xưa kèn lệnh thổi lên, nhuốm máu chiến kỳ vũ động, to lớn chống trận gióng lên. Giết a, thiên đình trận doanh. Rất nhiều cường giả cuồng xung phong, muốn trong thời gian ngắn đặt xuống chiến tranh bình đài. Hắc ám giới ở tam giới chiến trường binh lực là có hạn. Bọn họ muốn ở hắc ám giới đại quân đánh tới trước, đem thất lạc cương vực hết thảy thu phục. Oanh, hình thiên chiến thần đám này cường giả nhằm phía tuyến đầu tiên. Bọn họ đều là thiên đình chủ lực đại tướng, quan vị thiên vương quân hầu. Thiên đình chư vương ngang trời xông về phía trước giết, vô ngần chiến trường thế giới nứt ra một cái tiếp một cái to lớn màu máu khe lớn. Hoàn toàn là đánh tan, lĩnh quân đại tướng xuất kích, thiên đình mênh mông đại bộ đội triển khai vọt mạnh, tiếng la giết rung trời động địa, náo động đại thế giới, giống như vũ trụ đại dương vỡ đê, tam giới chiến trường mãnh liệt nổ vang. Đầy trời hắc ám vật chất không ngừng nổ tung, lệ thuộc vào thiên đình đại bộ đội, khí huyết cuồn cuộn, thần ma ngang trời, công chiếm các đại thời không tiết điểm, chảy xuôi cái thế hung quang, thần dũng không thể địch. Vậy thì mở ra, thật là để ta bất ngờ, cũng đủ để thấy rõ thiên đình quyết tâm. Tiên giới, một vị tiếp một vị đế giả cự đầu ngóng nhìn tam giới chiến trường. Đại chiến đỉnh cao dĩ nhiên bạo phát, quá kịch liệt cùng mãnh liệt, tiến triển đến nhất sự đáng sợ ở trong. Mặc dù là cách nhau xa xôi thời không, tiên giới nơi này vẫn là có thể nhào bắt được. Tam giới chiến trường lan truyền mà đến từng trận tiếng la giết. Có chút sống năm tháng dài đằng đẵng lão quái vật, đi suốt sơn môn, hô hoán lão hữu, chạy tới tam giới chiến trường. Này gợi ra động tĩnh tương đương kinh người, không cái gì có thể nói. Tiên giới cùng hắc ám giới vốn là có huyết hải thâm cừu, có chút tối cường đế giả hận thấu hắc ám giới, bọn họ chuẩn bị tham dự đến bên trong đi. Thiên đình đang tấn công tam giới chiến trường, tin tức điên truyền bao phủ to lớn tiên giới đại địa, rất nhiều binh sĩ đều điên gào. Thiên đình triển khai phản công, mạnh mẽ tấn công tam giới chiến trường, đã công chiếm một phần mất đi cương vực thế giới. có thật không? Thiên đình đang tấn công tam giới chiến trường, mất đi cương vực có thể thu phục sao? Đây cũng quá quả đoán, trực tiếp liền đi rồi tam giới chiến trường. Khắp thế gian đều kinh ngạc, gợi ra bàn tán sôi nổi, đếm không hết sinh linh đỏ mắt lên rít gào. Năm đó tiên giới 3/4 cương vực luân hãm, chết đi sinh linh quá nhiều, rất nhiều quần tộc xa xứ, mang theo ngập trời cừu hận. Bây giờ nghe thiên đình ở phản công tam giới chiến trường, điều này làm cho bọn họ nhanh tắt chiến huyết theo sát sôi trào lên. Muốn tham chiến, tam đế gia tộc hiếm thấy trầm mặc, không có làm ra bất kỳ cái gì đáp lại, cũng không có làm ra bất kỳ cái gì ngăn cản. Trận chiến này, bọn họ mất hết thể diện, nếu như đang mạnh mẽ cản trở, hơn nửa muốn dẫn ra chúng nộ. Thậm chí tam đế gia tộc cường giả cũng cực kỳ rõ ràng. Hắc ám giới trung quy không thể khinh thường. Tuy rằng những năm này chém giết nguyên khí đại thương, chỉ khi nào khởi xướng cuồng đến, cũng đủ để sai vô tận đại quân gấp rút tiếp viện tam giới chiến trường. Thiên đình muốn công chiếm tam giới chiến trường, giống như nói chuyện viển vông. Đối với hắc ám giới tới nói, tam giới chiến trường không thể làm mất. Một khi ném đi tam giới chiến trường, điều này cũng báo trước năm đó hắc ám giới cùng tiên giới vận mệnh đồng dạng. Bất cứ lúc nào muốn chịu đựng hủy diệt hung hiểm, bởi vậy bọn họ có thể trả bất cứ giá nào, chống lại thiên đình lôi đình đánh giết. Chiến trường thế giới, rộng lớn mà lại bàng bạc, mỗi giờ mỗi khắc đều đang phóng to. Này tương đương đồ sộ, thần với ma đẫm máu chi địa, rách nát non sông, tàn tạ khắp nơi đại thế giới, ầm ầm run rẩy, tiếng la giết đều muốn đứt đoạn vạn cổ sông dài. Giết a, tiên vương liều mạng, đế giả cuồng bạo, đây là kinh thiên địa khiếp quỷ thần chiến tranh, máu bắn chư thiên. Cùng lúc đó, thiên đình công chiếm chi địa, vạn vực chi địa hiện ra, lộ ra đạo pháp của thiên đế cổ đại thiên uy, vang dội cổ kim. Thế giới diện mạo càng ngày càng rộng lớn cùng bao la. Rách nát mặt đất gây dựng lại, sụp nứt thương khung khép lại, mặc dù là nổ thành mảnh vỡ tinh thể cũng bắt đầu một lần nữa thai nghén. Công tham tạo hóa thủ đoạn, chư thiên vạn giới chính là thiên đình hoàn cảnh lớn. Hậu tổ tinh bất quá là một vực chi địa, một khi vạn vực chi địa nở rộ, báo trước thiên đình hoàn cảnh lớn bắt đầu ở đây mọc rễ nảy mầm. Thiên đình thế giới dần dần có pháp tắc chi hải chảy xuôi mà ra, hóa thành đại dương màu vàng óng, cấp tốc bao trùm trên trời dưới đất, trong lúc nhất thời lộ ra khí tức khổng lồ vô biên. Ầm ầm, vạn thế chi địa giác tỉnh, cháy hừng hực pháp tắc chi hải, phóng xạ đi ra hoàn cảnh lớn sức mạnh, mênh mông hướng về phía tam giới chiến trường thời không, đều hình thành hùng vĩ chiến trường bình đài thế giới, ngăn chặn ở hắc ám vật chất ảnh hưởng. Đây chính là hắc vương sức lực. Dù cho nói một câu lời khó nghe, nếu như thật không ép được hắc ám giới, bọn họ cũng có thể toàn thân trở ra, ở tam giới chiến trường triệt để đặt chân. Thiên đình vô địch, thiên đình vô địch, chiến tất thắng, công tất khắc, đầy trời binh lính gào thét, chiến huyết khuấy động, hung khí ngàn vạn, sức mạnh của bọn họ được gia trì, cảm ngộ đến đạo thiên đế vĩ đại hoàn cảnh thế giới. Phó thác bọn họ tuyệt thế sức lực, lĩnh quân đại tướng phất cờ hò reo, thổi lên xung phong kèn lệnh, hướng về hắc ám chi địa đánh mạnh. Giết, Tô Viêm một loạt cường giả gào rít đại vũ trụ. Đỉnh phong chiến lực đại bạo phát, sát khí ngập trời, bọn họ hợp lực, nổ ra một cái tiếp một cái hắc ám phòng tuyến, đẩy tuyến đầu tiên vô tận uy thế, nổ ra hơn 100 chảy máu đường nối, xuất lĩnh đại quân cuồng xung, quần tộc đại chiến, tiến triển đến điên cuồng nhất trình độ bên trong, hắc ám chiến trường thế giới, một góc khu vực cấp tốc bị thiên đình công chiếm. Hướng về nơi sâu xa cuồng xung, đem chiến tuyến vô hạn kéo dài. Đại chiến khốc liệt, mỗi ngày chết đi sinh linh khó có thể đánh giá. Thiên đình biểu lộ ra mạnh mẽ chiến lực, hơn 100 lính quân thiên vương quân hầu, xuất lĩnh đại bộ đội một đường cuồng sát. Sau lưng, vạn thế chi địa nở rộ, ngày càng mạnh mẽ và huy hoàng, không ngừng gào thét mà ra pháp tắc trật tự, trở thành bọn họ đại bản doanh. Tiến thối như thường, Tô Viêm đều giết điên rồi, nắm giữ búa lớn, có thể quét ngang tối cường đế giả bên dưới bất luận cái gì cường địch. Cả người hắn đều là huyết dịch, diệt giới chiến phủ không ngừng chảy máu. Chiến tranh càng ngày càng tàn khốc, hắc ám giới điều đến đại quân kịch liệt tăng nhanh, phòng ngừa thiên đình tiến một bước công chiếm tam giới chiến trường. Cho ta ngăn trở bọn họ, không tiếc bất cứ giá nào. Hắc ám giới tổ thần gào thét, hung binh vô tận lao ra, muốn cùng thiên đình đại bộ đội quyết một trận tử chiến. Hắc vương cười giận dữ, hiện tại nói những này còn có ý nghĩa gì? Thiên đình hoàn cảnh lớn đã trùng kiến, bọn họ có rồi tối cường đại bản doanh. Đại hắc truyền lệnh, thiên đình đại bộ đội chủ phòng thủ, không quản đại chiến tiến triển đến cái gì cấp độ, tổn thất nhất định phải duy trì đến điểm thấp nhất. Cuồng bạo chiến trường chớp mắt bình tĩnh một chút, loại này chiến đấu kéo dài nửa tháng, tiên giới rất nhiều binh mã nhằm phía tam giới chiến trường. Một vị tiếp một vị cự đầu giáng lâm chiến trường thế giới. Nhìn thấy hiện nay tam giới chiến trường diện mạo, đều tâm tình phức tạp. Thất lạc thế giới đã thu phục, thành lập cường đại hơn chiến tranh bình đài. Tiên giới đến rồi năm đại tối cường đế giả, đại quân mấy trăm triệu. Đúng như dự đoán, hắc ám giới lo lắng sự tình vẫn là phát sinh rồi. Tiên giới một ít bộ tộc, bọn họ căn bản không thể ngồi yên không để ý đến. Một khi thiên đình cùng đại quân tiên giới hội tụ, chuyện này sẽ đối với bọn họ hình thành tàn khốc đả kích. Đặc biệt là tiên giới đến rồi năm đại tối cường đế giả, để lão đại ca bọn họ giảm bớt không ít áp lực. Trận chiến này vốn cho là muốn đánh tới ngàn năm, tiên giới đến cứu viện, nói không chắc mấy trăm năm giải quyết chiến tranh. Đại hắc trực tiếp buông lời, trêu đến hắc ám giới tổ thần phẫn nộ, bọn họ đây là ở mơ háo. Một đoạn gian khổ năm tháng, tràn ngập máu tanh, ngày qua ngày, năm này qua năm khác, tam giới chiến trường chiến tranh vẫn ở kéo dài, chưa bao giờ ngừng lại quá. Chư thiên vạn giới trong vũ trụ, sinh mệnh khí tượng càng ngày càng bàng bạc, rất nhiều thương tàn lão binh ở đây dưỡng thương, bọn họ có tối cường gốc gác chống đỡ. Đã 10 năm trôi qua, đại chiến còn đang kéo dài, đánh hạ hai đại đế tộc, thu hoạch mười mấy ước tiên nguyên, hai đại tiên giới sinh mệnh tuyền nhãn, những tài nguyên này hợp lại cùng nhau rèn đúc ra sinh mệnh đại hải. Rất nhiều trọng thương binh lính ở bên trong nghỉ ngơi một hai ngày, có thể khỏe mạnh rời đi. Trên thực tế, nếu không có hắc ám giới tối cường tổ thần số lượng nhiều, tổ thần nhiều, hắc ám giới chống không được bao nhiêu năm. Thiên đình binh cường mã tráng, đại quân khủng bố, mà có tiên giới binh mã bị trở thành trái phải dược phối hợp tiến công. Mỗi cách thời gian 10 năm, thiên đình đặt xuống cương vực liền càng ngày càng rộng lớn. Thành quả thắng lợi kinh người, này không thể không nói càng kích phát rồi thiên đình đại quân đấu trí. Thậm chí tin tức không ngừng truyền ra ngoài, gợi ra màu máu tiên giới các nơi náo động. Nhanh trăm năm qua đi, tiên giới màu máu kiếp vận thời đại vẫn không có kết thúc. Tu đạo khó, ngộ đạo khó. Chuyện này đối với tiên giới chúng sinh đả kích tương đương trầm trọng. Căn cứ bọn họ từng nói, năm đó gấp rút tiếp viện tiên giới binh mã bộ tộc, đều di chuyển đến chư thiên vạn thế bên trong, có tối cường hoàn cảnh dành cho bọn họ. Điều này làm cho rất nhiều bộ tộc đỏ mắt, rất nhiều nhằm phía tam giới chiến trường, muốn tham chiến, nên vì bộ tộc tranh thủ đến tương lai có thể ở tại tam giới hạt nhân chi địa cơ hội. Hết cách rồi, chư thiên vạn thế trải qua trăm năm lắng đọng, tự chủ đem tam giới hỗn loạn hoàn cảnh sắp xếp hoàn chỉnh. Có rồi cường giả đường đột phá hoàn cảnh lớn, thậm chí đã một ít tiên giới cường giả mượn cơ hội đăng lâm đế cảnh. Loại tin tức này một khi truyền đi, sức ảnh hưởng tương đối đáng sợ. Không cần lang bạt đế lộ, hoàn cảnh của nơi này không giống tiên giới. Chỉ cần đủ mạnh là có thể đánh vỡ cảnh giới cửa ải đột phá. Thiên đình đây là ở hố các ngươi. Thật sự cho rằng có thể đánh hạ tam giới chiến trường, có thể đặt xuống hắc ám giới sao? Chúng ta tiên giới năm đó liên thủ với nhân gian giới đều không có thể làm đến. Dựa vào cái gì bọn họ có thể? Tiên giới có cường giả giống to, cảm thấy bọn họ ở trốn tránh tiên giới, bị thiên đình chỗ đầu độc, rời đi quân đội cùng quân tộc càng nhiều, tiên giới liền càng ngày càng nhỏ yếu. Đây là muốn từng bước một từng bước xâm chiếm tiên giới sao? Tam đế gia tộc đã linh cảm không đúng. Nếu bọn họ thật đem tiên giới đại quân đều kéo đi, đếm không hết bộ tộc lui lại. Một khi đến một ngày kia, mặc dù là hủy diệt tiên giới, sợ là cũng sẽ không tiếc chứ. Trốn tránh tiên giới, thế hệ trước cười khổ, con cháu của hắn đều rời đi, đi tham chiến tam giới đại chiến. Hiện tại tiên giới, nơi nào còn có năm đó tiên giới khí tượng, màu máu tiên giới, thời đại mạt pháp đến, thời gian tiếp tục kéo dài, tiên giới hết thảy bộ tộc đều rất khó ngồi được. Điều này cũng xác minh Hắc Vương câu nói kia, lâu dần tiên giới hết thảy bộ tộc đều sẽ điên cuồng. Bọn họ không chịu được nữa bao nhiêu năm. Hiện nay tới nói, tiên giới tham chiến tối cường đế giả cự đầu đã có 7 vị rồi. Những người này có thể linh cảm, hắc ám giới nối nghiệp viện trợ không được rồi. Xem ra mấy ngàn vạn năm thiên đình chi chủ đang lâm hắc ám giới, chung quy thương tổn được hắc ám giới căn cơ. Năm đó thiên đình chi chủ ra tay, rõ ràng luân hồi đế tộc cùng tiên tộc đổ nát, hắc ám giới cất giữ trung cực sức mạnh cũng thiếu một phê. Điều này làm cho bọn họ nhìn thấy ánh dạng đông, chưa chừng thiên đình thật có thể đánh hạ tam giới chiến trường, hoàn thành tính lịch sử biến cục. Bảo tài đám này cường giả đều trở thành quát tháo thiên hạ đỉnh phong đế giả, mạnh mẽ tuyệt đỉnh. Đây là cuộc chiến sinh tử, cũng là một loại mài giũa, một loại đại luyện binh. Từ khi Tô Viêm mấy ngàn năm trước giác tỉnh, hắn rất ít động thủ, lâu đến trăm năm sinh tử rèn luyện. Táng tiên đế trở nên cường đại hơn cùng tuyệt đỉnh, tuyệt đỉnh tổ thần đều chém giết mười mấy vị, chiến tích tương đương huy hoàng. Mà Tô Viêm cảnh giới đã bước vào tuyệt đỉnh đế giả thất trọng thiên đại viên mãn, khoảng cách cảnh giới đỉnh cao bắt đầu áp sát. 130 năm, ta Tô Viêm giết tổ thần đều đếm không hết, liền bằng ngươi cũng muốn trong bóng tối giết chết ta. Tô Viêm cả người đều là máu, giống như khai thiên tích địa cái thế ma thần, lời nói chất phác mà lại rung tai, vang vọng đang chảy máu trong sơn hà. Búa lớn ngang trời, cùng thiên đình đại tướng liên thủ áp sát rồi. Thời khắc này, Tô Viêm cùng hình thiên chiến thần bọn họ liên thủ áp chế lại hắc ám giới tối cường tổ thần. Chảm, Tô Viêm gào thét, diệt giới chiến phủ đại bạo phát, hự lập tức chém xuống tối cường tổ thần cánh tay. Oanh, hình thiên chiến thần một đấm đánh thương tổn tối cường tổ thần lồng ngực nứt toác, suýt nữa bị hắn một đấm cho đánh xuyên qua. Thoải mái, hình thiên chiến thần kêu to, trong bóng tối liên thủ trọng thương một vị tối cường tổ thần. Tô Viêm thất trọng thiên tuyệt đỉnh chiến lực một khi cuồng bạo, khí tức đều muốn vô hạn ép về phía tối cường đế giả thiên uy. Giết chiến trường này thế giới nổ tung, chí bảo này càng ngày càng mạnh rồi. Một vị hình thể to lớn, mọc ra to lớn hai cánh tổ thần thống khổ gầm nhẹ. đây là thần vũ tộc lão tổ, duy nhất một vị tối cường tổ thần. Long đại thánh gánh chịu Tô Viêm cuồng xung, truy sát thần vũ tộc tối cường tổ thần. Chảm, Tô Viêm vung lên búa lớn, một đạo tiếp một đạo sáng như tuyết ánh búa, xé rách đại vũ trụ, chặt đứt thần vũ lão tổ đường lui. Hắn không thể không hướng về tam giới chiến trường nơi sâu xa nhất vượt qua. To lớn hai cánh đập động ở giữa, gợi ra thời gian bão táp, dòng tuế nguyệt đều đang run rẩy, vượt qua tốc độ quá kinh thế, dòng sông thời gian loáng thoáng đều đang mơ hồ. Đây chính là một vị tối cường đế giả, cường dọa người, há có thể là dễ giết như vậy. Tam giới sơn, Tô Viêm hai mắt đột nhiên co rụt lại, thần vũ lão tổ lưu vong, bay vào tam giới sơn. Hắn có chút trầm mặc, nơi này tựa hồ là chính mình nơi khởi nguồn của sự sống. Cũng nên đi một chuyến, biết rõ tất cả. Tô Viêm tâm tình phức tạp, xông vào tam giới sơn. Năm đó bọn họ đến thời điểm tam giới sơn vực chàng nhỏ yếu. Hiện nay tuy rằng tam giới sơn nằm ở trạng thái mạnh nhất, không phải dễ xông như vậy. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.